Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, chương 8. Cũng không phải là không thể. Hokage thế giới chakra là từ tinh thần năng lượng cùng thịt thể năng lượng kết hợp tới. Trong cái thế giới này, sử dụng Tây Gu cũng tương tự cần tinh thần năng lượng, tỉ như Mai Lãng Mạn Pháo Đài Bí Đỏ, chính là đem tinh thần năng lượng chuyển hóa thành sóng trùng kích đánh ra thương hình Tây Gu. Căn cứ người sử dụng gặp phải nguy cơ, trình độ uy lực cũng sẽ tăng thêm. Áo nghĩa là giải trừ hạn chế tới đề cao mạnh vũ khí uy lực, nhưng sau đó sẽ bởi vì quá nóng mà tạm thời không cách nào sử dụng. Nếu như lúc này cưỡng ép bắn là có thể khiến cho Tây Gu hư hại. Mà thịt thể năng lượng vận dụng là phần nhiều là tại thể thuật phương diện, tỉ như Akame liền là dựa vào mạnh mẽ thân thể tới tiến hành chiến đấu, lại phối hợp thêm một chém phải giết Murasame, còn có Leon Bách Thú Vương biến hóa Sư Tử Vương đai lưng hình Tây Gu, sử dụng sau đó sẽ tăng thêm thân thể lực lượng cùng với ngũ giác chờ, nhưng là dường như cũng không thấy cái gì đem tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp lại công kích và phòng ngự. Nói cho cùng, nơi này còn là dựa vào Tây Gu thế giới, muốn để trong này người đi tu luyện nhẫn thuật những thứ này, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ cần một phương thức tu luyện khác nhau liền sẽ để cho rất nhiều người không tiếp tục kiên trì được. Mà còn, mặc dù là cùng Dạ Tập hợp tác, nhưng là cũng không có nghĩa là chính mình liền đến giúp bọn hắn tăng lên lực lượng. Muốn giúp ai tăng lên lực lượng, mấu chốt vẫn phải là nhìn cá nhân cùng mình quan hệ như thế nào. Quan hệ tốt tăng lên thoáng cái lực lượng kia không có gì. Nếu là quan hệ không được, chẳng lẽ mình còn phải ưỡn mặt đi giúp nhân gia tăng lên lực lượng? Không. Vậy tuyệt đối không thể nào, một cái vô thượng hoàng giả, một thế giới thần, làm sao có thể làm ra loại kia chê bai thân phận của mình sự tình. Liền coi như bọn họ là cái thế giới này nhân vật chính cũng giống như vậy. Uchiha Satoshi nói đúng với Dạ Tập thành viên mà nói quá mức kích thích. Mắt thấy một cái như vậy tăng lên lực lượng cơ hội đang ở trước mắt, mà đối phương lại nói thẳng bọn họ không thể nào học được. Cái này tất cả là chuyện gì a? Vì cái gì ngươi có thể học được, chúng ta liền không thể học được? Tatsumi không phục lắm, hắn là từ một cái bên bờ tiểu sơn thôn đi ra người, mơ ước tại đế đô cái này cái địa phương công thành danh toại, từ đó cải thiện thôn của chính mình sinh hoạt. Nhưng là sau khi đi tới nơi này mới phát hiện nơi này không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Hoặc có lẽ là nơi này chính là đầm rồng hang hổ. Cuối cùng hắn vẫn gia nhập vào Dạ Tập bên trong, chém chết những kia vi phú bất nhân gia hỏa, tựa hồ có thể làm cho hắn hơi chút cảm thấy một chút an ủi. Là này, hắn cũng tại không ngừng cố gắng, đứng cao độ khác nhau. Chú định thành thì bất đồng. Nói như vậy, ngươi hài lòng không? Satoshi không chút khách khí nói thẳng ra. Cao độ, một cái cao độ khác nhau liền chú định bọn họ rất khó học được nhẫn thuật những thứ này. Tatsumi mặt đầy không cam lòng. Thế nào biết nói chuyện không khách khí như vậy người? Chính mình liền thật như vậy không có thiên phú. Không, tuyệt đối không thể nào a. Uchiha Satoshi, kia ta có thể học được sao? Akame bình tĩnh vừa nói, trong đôi mắt một chút nho nhỏ kích động lại bộc lộ nội tâm của nàng. Dạ Tập trong cường giả, hiện tại có mạnh hơn cơ hội tại trước mặt, dĩ nhiên là hy vọng có thể học tập đến. Satoshi nhìn một chút, trầm ngâm chốc lát nói, nếu như là Akame ngươi nói, vậy cũng được, có thể, thân thể năng lượng đủ. Tiếp theo chính là những chuyện khác. Ân, ngược lại là có thể thử một lần. A được, Akame liền có thể. Quả nhiên không hổ là Dạ Tập bên trong đệ nhất cường giả. Mặc dù không có thể làm cho toàn viên học tập đến năng lực như vậy, nhưng có thể làm cho một tái Akame đi học tập cũng đã thời điểm rất không tồi kết quả. Nayenda sán lạn cười một tiếng, nói, Akame có thể học tập cũng đã là rất không tồi sự tình. Còn như những người khác, sau này hãy nói đi, không sai, những người khác sau này hãy nói, xem ta đến lúc đó tâm tình như thế nào. Tâm tình tốt nói, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi học tập một chút. Tâm tình không tốt nói, vậy các ngươi là vĩnh viễn không thể nào học được. Dạ tập đa số người xui xẻo, nói cho cùng cũng không phải muốn xem ngươi quyết định. Như vậy, chuyện bây giờ hoàn thành, như vậy mọi người thì đi đi. À, cũng nên ban đêm tiêu thời điểm, nói tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống nóc nhà, hướng náo nhiệt đường phố đi. Akame nhìn một chút, lập tức kéo Leon tay cũng nhảy xuống. Ta liền không đi, sẽ chỗ ở nghỉ ngơi một chút. Bulat ủ rũ cúi đầu, trực tiếp đi chú phương hướng đi tới. Những người khác thấy cũng là bất đắc dĩ, trực tiếp trở về chỗ ở. Mà cách nơi này 2 cây số trên đường phố, đám người lại hoảng loạn lên, dọn ra một mảng lớn địa phương. Hét la, không có người có thể thấy mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không có ai biết người này là thế nào bỗng nhiên tử vong. Cái này đầu người, rốt cuộc là bị cái gì cho cướp đi. Hoảng sợ tràn ngập tại trên đường phố, khiến rất nhiều người trốn bán sống bán chết. Mà tại nơi xa xa, một đội canh gác thành viên cũng hướng nơi này chạy tới. Đường phố tiểu tửu quán, Leon cao giọng gọi, trên bàn bày đầy chai rượu, nhìn trước mặt kia mặt đầy hưng phấn nào đó nữ. Uchiha Satoshi cũng là buồn bực, nữ nhân này gọi nhiều rượu như vậy là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này phải say một cuộc? Hoặc có lẽ là muốn chuốc say chính mình? Thiên, dường như tại Konoha thời điểm chỉ có chính mình chuốc say người khác đi. Leon kêu gọi người đưa tới rượu, cũng không ngừng từ Uchiha Satoshi trên mặt đảo qua, trong mắt một mảnh đắc ý. Tiểu tử, chờ chút ngươi nên đem sở hữu bí mật đều phun ra. Một ly tiếp một ly, cơ hồ là không gián đoạn uống. Leon càng ngày càng hưng phấn, mà Akame lại rất trầm mặc một hớp nhỏ uống. Con mắt không phải ở chung quanh trên người đảo qua, thật là chán ghét ánh mắt. Akame lặng yên suy nghĩ, thế nào? Uchiha Satoshi để ly xuống hỏi, này, tiếp tục uống à? Leon không vui, cái này vừa mới bắt đầu đây, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội không uống? Đây chính là không được nha, không để ý tới sẽ nàng. Uchiha Satoshi suy nghĩ nói, ngươi là lo lắng ngươi sẽ bị những người này nhận ra. Akame bức họa đã sớm dán vào đế đô mỗi cái nổi bật vị trí. Chỉ cần là hơi chút để ý người là có thể phát hiện nàng tồn tại. Đã bị phát hiện, Akame nói khẽ lấy, tay cũng đã đặt ở trên chuôi đao mặt. Khác khẩn trương như vậy, không nhất định là tìm phiền toái người. Không cần thiết chém giết cũng không cần chấp hành. Satoshi thân thể trước người, một cái tay trực tiếp đè ở nàng nắm cán đao trên tay. PS, cuối cùng là bổ tốt hôm qua thiên chương lễ, lại một lần cùng các huynh đệ nói xin lỗi tương đương, thật sự là thật xin lỗi. Ngày hôm qua quên thiết lập tự động đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.